Chương 3764, Quỷ Đế. Khí tức tử vong phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ ma quỷ chi địa. Đây là thuần túy nhất khí tức tử vong, bình thường võ giả, một khi đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là thánh cảnh cường giả, nhiễm phải loại này đáng sợ khí tức, cũng sẽ thụ tổn thương. Ông toàn bộ trên cánh đồng hoang, tất cả xác thối đại quân, tại thời khắc này trong nháy mắt yên tĩnh lại, bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, khô lâu khuôn mặt bên trên, hiện đầy kính sợ cùng thành kính thần sắc. Bọn hắn trong miệng, lẩm bẩm phức tạp lời nói, thân thể rất nhỏ run rẩy. Quỷ Đế không chết sao? Phương Thần sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế nội tâm chấn động, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào vỡ ra trên tế đàn. Nơi đó khí tức tử vong tràn ngập ngút trời mà lại, nhất đạo hư hào đầu lâu ngay tại dần dần ngưng tụ. Quỷ Đế, rốt cục Phương Thần thấy rõ ràng cái kia đạo hư hào gương mặt. Trong truyền thuyết Quỷ Đế chân áp một thời đại đỉnh phong tồn tại, thậm chí so Phục Kiếm Chí Tôn đều muốn cổ lao rất nhiều. Hiện nay mạt pháp thời đại, có quan hệ với Quỷ Đế truyền thuyết, ít càng thêm ít. Nhưng, vô luận như thế nào, chỉ cần nói tới Quỷ Đế hai chữ, nhất định nghe đến đã biến sắc. Ông âm trầm kinh khủng khí tức tử vong, tựa hồ muốn toàn bộ ma quỷ chi địa luyện hóa, to lớn gương mặt bên trên, mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Khi hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó, nằm dạp trên mặt đất xác thối đại quân, nhao nhao đứng dậy, lớn tiếng gào thét Quỷ Đế danh tự. Con dân của ta. Quỷ Đế mở miệng, khí tức chấn thiên, khoảng cách gần hắn nhất kiếm phong tử cùng yêu thu tộc quần lao tổ, trong nháy mắt bị khí lãng đánh bay. Các ngươi thủ hộ ta vô tận tuyến nguyệt, bây giờ ta rốt cục khôi phục. Quỷ Đế mỗi một câu nói bên trong, đều ẩn chứa cực hạn chi băng lạnh sát ý, cho người ta một loại đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Lạnh quá. Cho dù cách rất xa xôi khoảng cách, Phương Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được lãnh ý xâm nhập, thân thể của hắn run rẩy thoáng cái, rất nhanh khôi phục thần trí. Ông hoàn mỹ huyết mạch chạy xuôi ra, một tia mát mẻ khí tức, đem Phương Thần nguyên thần bao phủ, phòng ngự lấy hơi la nhờ đánh tới. Đồng thời, Phương Thần thể nội chu tức huyết mạch, cũng là từ từ rung chuyển, nhiệt độ của không khí chung quanh, dần dần trở nên nóng rực lên, chỉ chốc lát sau, Phương Thần quanh thân, tựu bị ngọn lửa bao phủ. Chu tước huyết mạch. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm hò hét. Không hổ là thượng cổ thần thú chu tước huyết mạch, thế mà cường hoành đến loại trình độ này, có thể chống đỡ được Quỷ Đế khí tức tử vong. Là ai, dùng huyết mạch tế tự, thỉnh lại ta trong hư không, to lớn gương mặt treo, Quỷ Đế hai con người, như là lợi kiếm nhất dạng, xuyên thủng tất cả mọi người nội tâm. Yêu thú tộc quần lão tổ, từ dưới đất bò dậy, không lo được chỉnh lý chật vật không chịu nổi quần áo. Thân thể run rẩy nói ra, Quỷ Đế tiền bối, là ta dùng tộc nhân sinh mệnh cùng huy hệ tờ di cơ hở, đánh nát tế đàn, đưa ngươi tỉnh lại. Ấn nghe vậy, Quỷ Đế kia làm người ta kinh hãi hai con ngươi, rơi vào yêu thú tộc đàn lão tổ trên thân. Cái sau trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, cảm giác đầu lâu đều muốn nổ tung. Hắn thậm chí đang nghĩ, như Quỷ Đế muốn giết chính mình, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Giờ khắc này, kiếm phong tử cũng có chút sợ hãi. Không nghĩ tới Quỷ Đế thật tại ma quỷ chi địa, hắn chỉ là muốn tìm Tơ Y Túy kiếm thuật quyển hạ mà thôi, không nghĩ tới dẫn xuất Quỷ Đế cái này truyền thuyết bên trong siêu cấp ngon nhân. Nguyên lai là năm đó hổ phách hậu duệ a. Một lát sau, Quỷ Đế hai con ngươi rời, hài lòng gật đầu, đồng thời cu nở dê nhìn ra yêu thú tộc đàn lao tổ bản thể. Nghe vậy, yêu thú tộc quần lao tổ thở dài một hơi, Quỷ Đế biết hắn tiên tổ, chí ít có thể cam đoan, Quỷ Đế sẽ không ra tay với mình. Ngươi đã là hổ phách hậu duệ, hơn nữa còn đem ta tỉnh lại, bản tọa tiểu ban thưởng ngươi nhất đạo cơ duyên. Đang khi nói chuyện, to lớn khuôn mặt lớn há mồm, nhất đạo hơi la nhờ trong nháy mắt phun ra. Yêu thú tộc quần lão tổ có chút ngây người, hơi la nhờ trong nháy mắt đánh tới chớp nhoáng, hắn theo bản năng đưa tay tiếp được, túi đầu xem xét, rõ ràng là một tấm lệnh bài. Bản tọa quỷ khí, thất lạc ở tử chi nhai, nắm lệnh này bài, ngươi có thể tiến về tử chi nhai. Tìm về bản tọa quỷ khí. Quỷ Đế nói, nếu ngươi có thể đem bản tọa quỷ khí thành công mang về, đến lúc đó ngươi sẽ đạt được bản tọa y lìa bắt truyền thừa, đồng thời có thể trưởng khống bản tọa dưới trướng sát thối đại quân. Đa tạ Quỷ Đế tiền bối. Yêu thú tộc quần lão tổ vô cùng kích động, ôn quyền nói tạ. Tiền bối. Đúng lúc này, kiếm phong tử cu nở dê mở miệng. Vạn bối cu nở dê nguyện ý là Quỷ Đế tiền bối chia sẻ ưu sầu, nguyện ý hiệp trợ yêu thú tộc quần lão tổ, cùng nhau tìm về quỷ khí. A quỷ đế con mắt chuyển động, miệng một tấm, lại lần nữa phun ra một cái hơi la nhở, kiếm phong tử tiếp nhận lệnh bài, mừng rỡ không thôi. Ngươi muốn cái gì vãn bối tu hành túy kiếm truyền thừa, bây giờ thiếu khuyết túy kiếm thuật quyển hạ hắn còn chưa nói xong, vỡ vụn tế đàn phía dưới, đáng sợ khí tức ngưng tụ thành một bản ố vàng thư tịch, bay đến bên cạnh hắn. Hắn mở bàn tay, ố vàng thư tịch hạ xuống, trang bìa phía trên, thình lình viết 5 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn túy kiếm thuật quyển hạ. Túy kiếm thuật. Kiếm phong tử nắm chặt ố vàng thư tịch, kích động dị thường. Cảm tạ quỷ đế tiền bối thành toàn, vãn bối ổn thỏa không phụ tiền bối chi nguyện. Xa xôi chỗ. Phương thần nhìn ra xa, hắn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ, chỉ là hư ảnh sao? Như quỷ đế thật khôi phục, tuyệt sẽ không để cho người ta tìm về hắn quỷ khí. Phải biết, năm đó quỷ đế thế nhưng là nổi danh ngon nhân. Ừ, đúng lúc này, phương thần phát hiện, quỷ đế trong miệng, phun ra 2 đạo khí tức như có như không, trong nháy mắt chui vào yêu thu tộc quần lao tổ, cùng kiếm phong tử trong đầu. Sau một khắc, 2 người ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn. Bái kiến chủ nhân. 2 người cùng nhau ôm quyền, đối quỷ đế tràn ngập kính sợ. Đây là bị khống chế phương thần trong lòng hoảng hốt, như thế nhẹ nhõm, liền đem 2 người khống chế. Thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên a. Soạt, đúng lúc này, phương thần phát hiện, quỷ đế xâm nhiên ánh mắt, xuyên thấu hư không mà tới. Đi. Gần như không có bất kỳ cái gì suy tư, hắn trực tiếp trốn đi thật xa. Hắn cũng không muốn bị quỷ đế khống chế, từ đó biến thành cái xác không hồn. Nhân tộc quỷ đế kia to lớn gương mặt phía trên, nổi lên một vòng vẻ phức tạp, toàn tức hắn âm thanh lạnh lùng nói, 2 người các người, đi đem tên kia bắt giữ, nhớ kỹ, ta muốn sống người. Vâng, chủ nhân. Yêu thú tộc quần lão tổ cùng kiếm phong tử, nhìn thoáng qua phương thần đảo tẩu chi địa, cấp tốc truy kích mà đi. Các con, đợi ngày khác bọn họ rời đi về sau, quỷ đế nhìn xem xác thối đại quân, nói, tiếp tục thủ hộ ma quỷ chi địa, bất kỳ cái gì người xông vào, giết không tha. Nói xong, cái kia to lớn gương mặt, dần dần tiêu tán. Ông ma quỷ chi địa, khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vỡ vụn tế đàn bên trên, lại nhiều hơn một tôn quỷ đế pho tượng. Nếu có đại năng giả ở đây, chắc chắn biết được, quỷ đế cũng không phải thật sự là phục sinh, mà chỉ là một sợi tàn niệm khôi phục. Năm đó, hỗn độn chi loạn, hắn nhục thân bị đánh nát, nguyên thần bị cắt đứt, QNZ chỉ có một sợi tàn niệm, trốn đến nơi này ngủ say, mới lưu lại một chút hy vọng sống.